chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện võ hiệp Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản Văn Học ấn hành với bản dịch của dịch giả Hoàng Ngọc. Bộ tiểu thuyết này được đăng trên Minh Báo vào năm 1959. Nhân vật chính của truyện là Hồ Phỉ, có biệt danh là Tuyết Sơn Phi Hồ. Các tình tiết chủ yếu của truyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ, kéo dài đến đời bố mẹ và được giải quyết vào thời đại của Hồ Phỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này, bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Tuyết Sơn Phi Hồ. Phần 1. Dứt một tiếng, mũi tên gắn lông chim bắn lên từ phía sau hẻm núi phía đông, xé gió vạch một đường ngang bầu trời, xuyên vào cổ con nhạn đang bay. Nhạn bị trúng tên, lộn mấy vòng trên không, rồi rơi xuống mặt đất đầy tuyết phủ. Cách mấy chục trượng về phía tây, bốn tay kỵ mã dẫm trên tuyết trắng đang phi nhanh tới. Vừa nghe tiếng tên bắn, họ không hẹn nhau, liền dừng ngựa. Bốn con ngựa đều là loại thần câu dạm dở, vừa ghiềm cương là lập tức dừng gió. Người cưỡi giỏi, ngựa lại đều đã được huấn luyện lâu ngày, nên vừa ghiềm cương là họ từ trên yên nhảy xuống ngay, rất nhịp nhàng. Bốn người thấy con nhạn bị trúng tên rơi xuống, bụng đã khen thầm, đang muốn xem người bắn mũi tên đó là ai. Chờ một lúc vẫn không thấy ai từ hẻm núi đi ra, chỉ nghe thấy tiếng gió ngựa. Người bắn mũi tên đó đã bỏ đi rồi. Trong số bốn người cưỡi ngựa có một lão nhân cao gầy, thần sắc lanh lẹ. Lão hơi nhíu đôi lông mày rồi nhảy lên mình ngựa phi nhanh vào hẻm núi. Ba người kia cũng phóng theo, rẽ qua rìa núi, chỉ thấy phía trước mặt khoảng một dặm có năm tay kỵ mã đang phi nhanh. Gió ngựa làm tuyết bắn tung tóe, bờm ánh màu bạc tung theo gió, thấy khó mà truy đuổi cho kịp. Lão hán kia vất tay nói: "Ân sư huynh, bọn này dường như là tà môn." Người được gọi là ân sư huynh cũng là một lão hán, người hơi mập, để ria mép, mình khoác chiếc áo da báo, bộ dạng trông giống phú thương. Nghe lão già gầy kia nói thế, liền gật gật đầu. Lão ghìm ngựa quay lại bên chỗ con nhạn, dung roi ngựa đánh bợp một tiếng, đập xuống mặt tuyết dưới đất. Khi cây roi dung lên, đầu roi đã cuốn luôn con nhạn theo. Lão dùng tay trái cầm lấy cán mũi tên đưa lên xem, rồi thất thanh la lên: "A!" Ba người kia nghe tiếng la, đồng loạt phóng ngựa lại gần. Người được gọi là ân sư huynh ném con nhạn mang mũi tên sang cho lão gầy kia, nói: "Nguyễn sư huynh, mời xem." Lão gầy dung tay trái ra tiếp, vừa nhìn thấy mũi tên liền nói lớn: "Ở đây rồi, mau đuổi theo." Rồi quay đầu ngựa đuổi theo trước. Dốc tuyết sơn mịt mù một dải trắng xóa, bốn bề không một bóng người nên rất dễ lần theo dấu vết. Hai người còn lại đều đang tuổi tráng niên, một người tướng khôi dĩ lại ngồi trên một con ngựa to cao, trông càng oai phong. Còn hán tử thì dáng người tầm thước, sắc mặt trắng bệch, mũi bị lạnh đỏ ửng. Bốn người cùng quýt sáo, bốn con ngựa đang thở phì phò ra khói, chợt cất gió rầm rập đuổi theo. Hôm đó là ngày rằm tháng 3 năm Càng Long thứ 45 triều nhà Thanh. Ngày này ở Giang Nam thì đèn hoa đã sớm tấp nập lắm rồi, nhưng ở vùng đất lạnh lẽo dưới chân núi Cuồng Bạch nơi quan ngoại thì tuyết mới bắt đầu tan, chưa thấy không khí xuân đâu. Mặt trời ở phía đông nhô lên sau núi, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu xuống người chẳng thấy ấm áp gì. Trong núi tuy lạnh nhưng bốn người kia phóng ngựa phi nhanh nên chẳng bao lâu đã toát mồ hôi trắng. Hán tử to cao cởi áo khoác ngoài đặt trên yên ngựa, Mình gã mặc một cái áo dài bằng lụa xanh lót da, lưng đeo trường kiếm, lông mày nhíu lại, mặt đầy vẻ tức giận, mắt như muốn tóe lửa, không ngừng giục ngựa phóng như điên. Hán tử này tên là Tào Vân Kỳ, hiệu là Đằng Long Kiếm, tân trưởng môn chi phái Bắc Tông của Thiên Long Môn ở Liêu Đông. Thiên Long Môn nổi tiếng cả chưởng lẫn kiếm. Công phu của hán tử này đều đã tới mức thành tựu. Hán tử mặt trắng là Chu Vân Dương, hiệu là Hồi Long Kiếm, là sư đệ của hán tử to cao. Lão hán cao gầy là Nguyễn Sĩ Trung, hiệu là Thất Tinh Thủ, sư thúc của bọn họ, có thể coi là đệ nhất cao thủ của Bắc Tông Thiên Long Môn. Còn lão hán có bộ dạng như phú thương là Ân Cát, hiệu là Quy Chấn Thiên Nam, trưởng môn chi phái Nam Tông của Thiên Long Môn. Việc lần này có quan hệ rất trọng đại với cả hai tông Nam Bắc của Thiên Long Môn, nên lão mới lặn lội đường xa nghìn dặm đến tận vùng quan ngoại này. Ngựa bốn người cưỡi đều là loại ngựa tốt ở vùng quan ngoại, cước lực cực nhanh. Sau khi chúng phóng một mạch 7-8 dặm thì năm người cưỡi ngựa phía trước đã cách họ không còn xa. Tào Vân Kỳ cao giọng kêu: "Này, chư quân đệ, xin dừng bước." Năm người kia cứ phớt lờ, còn thúc ngựa phóng nhanh hơn. Tào Vân Kỳ nghiêm giọng quát: "Nếu không dừng bước, chớ trách bọn ta vô lễ." Chỉ nghe người chạy phía trước tặc lưỡi một cái, ghìm ngựa quay mình lại, còn bốn người kia vẫn tiếp tục phóng ngựa đi. Tào Vân Kỳ một mình phóng ngựa lên phía trước, thấy người kia giương cung bắn, mũi tên nhắm vào ngực mình. Tào Vân Kỳ võ nghệ cao cường lại gan dạ, chẳng thèm để ý gì mũi tên đó, vẫn dung roi hô lớn: "Này, có phải Đào Thế Huynh đó không?" Người nọ trông rất khôi ngô tuấn tú, lông mày xếp ngược, khoảng 23-24 tuổi, trang phục gọn gàng. Nghe tiếng Tào Vân Kỳ gọi thì cười lớn nói: "Xem mũi tên này." Dúc dúc dúc, ba mũi tên chia thành ba ngã, trên giữa dưới liên tiếp bắn ra. Tào Vân Kỳ không ngờ ba mũi tên của hắn lại bắn ra nhanh như vậy, lòng hơi kinh ngạc, vội dung roi ra đánh rớt hai mũi tên bắn theo hướng trên và dưới. Tiếp liền đó giật cương cho ngựa nhảy lên, để mũi tên thứ ba bay sát qua phía dưới, chỉ cách bụng ngựa có mấy phần. Gã thanh niên kia cười ha hả, quay đầu ngựa chạy tiếp về phía trước. Tào Vân Kỳ đanh mặt lại, định phóng ngựa đuổi theo. Nguyễn Sĩ Trung nói: "Vân Kỳ, bình tĩnh lại, gã không bay lên trời được đâu." Nói rồi nhảy xuống ngựa, nhặt ba mũi tên rơi trên tuyết. Quả nhiên hoàn toàn giống mũi tên vừa bắn trúng con nhạn. Ân Cát hầm hầm nét mặt, hừ một tiếng rồi nói: "Quả nhiên là tên tiểu tử đó." Tào Vân Kỳ nói: "Đợi sư muội một lát, xem nàng còn gì để nói nữa không." Bốn người đợi chừng khoảng ăn xong bữa cơm thì nghe thấy tiếng gió ngựa trên đường. Tào Vân Kỳ sốt ruột nói: "Để Điệt Nhi đi xem sao." Rồi y vỗ ngựa cho quay đầu lại. Nguyễn Sĩ Trung nhìn theo, thở dài một tiếng nói: "Hey, cũng khó mà trách nó." Ân Cát nói: "Nguyễn sư huynh, huynh nói gì vậy?" Nguyễn Sĩ Trung lắc đầu không đáp. Tào Vân Kỳ phóng ngựa được vài dặm thì thấy một con ngựa xám không người cưỡi đang đứng trên tuyết. Một nữ lang áo trắng quỳ một chân trên tuyết, tựa như đang tìm vật gì. Tào Vân Kỳ gọi: "Sư muội, có chuyện gì vậy?" Nữ lang nọ không trả lời, đột nhiên đứng thẳng dậy, trong tay cầm một vật màu vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tào Vân Kỳ cưỡi ngựa lại gần, đưa tay nhận lấy, thấy là một cây bút nhỏ cán bằng vàng, dài chừng 3 phân, đầu bút nhọn bén, được chế tạo rất tinh xảo. Trên cán bút có khắc một chữ An bé xíu. Cây bút bằng vàng này bề ngoài giống như đồ chơi, nhưng cũng có thể dùng làm ám khí. Tào Vân Kỳ bất giác hơi cau mày hỏi: "Ở đâu ra vậy?" Nữ lang nọ đáp: "Sau khi mọi người đi rồi, muội liền theo ngay, chạy tới đây, bỗng có một kẻ phi ngựa đuổi theo sau. Con người đó chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã lướt qua người muội rồi. Người phi ngựa dùng tay một cái ném cái bút này về phía muội. Nói đến đây, khuôn mặt của nữ lang bỗng nhiên ửng đỏ, ấp úng không nói tiếp được nữa. Tào Vân Kỳ chăm chú nhìn nàng, thấy trên làn da trắng mởn của nàng thấp thoáng có màu phấn hồng, đôi mắt hơi nhìn xuống như thiếu ngủ đang thẹn thùng, thật là diễm kiều khôn xiết. Tào Vân Kỳ bất giác giật thoát người, y sinh nghi hỏi: Muội có biết người chúng ta đuổi theo là ai không? Nữ lang nọ nói: Là ai? Tào Vân Kỳ lạnh lùng sẵn giọng: Muội không biết thật à? Nữ lang ngẩng đầu lên đáp: Làm sao muội biết được? Tào Vân Kỳ nói: Là người trong lòng muội đó. Nữ lang buộc miệng nói: Đào Tử An. Vừa nói xong, cả khuôn mặt nàng liền ửng đỏ. Tào Vân Kỳ sa sầm nét mặt: Huynh vừa bảo đó là người trong lòng muội, muội liền nói là Đào Tử An rồi. Nữ lang nghe hắn nói vậy, mặt càng đỏ hơn, nước mắt trào ra từ đôi mắt sáng trong xanh. Nàng dậm chân kêu lên: Huynh ấy, huynh ấy. Tào Vân Kỳ hỏi: Huynh ấy, huynh ấy cái gì? Nữ lang đáp: Huynh ấy là trưởng phu tương lai của muội, đương nhiên là người trong lòng muội rồi. Tào Vân Kỳ tức giận rút phát trường kiếm ra, nhưng nữ lang lại bước tới nói: Huynh có giỏi thì giết chết muội đi. Tào Vân Kỳ nghiến răng nhìn khuôn mặt hơi ngẩng lên của nàng, tình cảm trong lòng lại trào dâng. Y nói: Thôi được, thôi được. Đoạn y quay kiếm đâm mạnh vào ngực mình. Nữ lang xuất thủ rất nhanh, trở tay rút kiếm ngăn cản rất mau lẹ. Choang một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Tào Vân Kỳ hậm hực nói: Muội đã chẳng lý gì đến huynh, hà tất để huynh sống trên đời này làm chi, để phải chịu khổ sở. Nữ lang chậm rãi tra kiếm vào vỏ, khẽ nói: Huynh biết rồi mà, đó là do gia phụ hứa gả muội cho Đào huynh, có phải do muội tự mình quyết định đâu. Tào Vân Kỳ nhướng lông mày, y hỏi: Huynh nguyện cùng muội đến tận chân trời góc bể, ẩn cư hoang đảo rừng sâu, sao muội không chịu? Nữ lang thở dài đáp: Sư ca, muội biết sư ca đối với muội một lòng say đắm, muội cũng đâu phải là kẻ ngốc mà không biết đến tâm ý của sư ca. Nhưng sư ca đang chấp chưởng cơ nghiệp Bắc Tông Thiên Long môn của chúng ta, nếu làm ra chuyện như vậy thì thanh danh của môn phái sẽ mất hết, chúng ta còn mặt mũi nào sống trên chốn giang hồ. Tào Vân Kỳ lớn tiếng nói: Dù phải thịt nát xương tan gì muội, huynh cũng cam lòng. Trời có sập huynh cũng mặc, nói gì đến chuyện chưởng môn hay không chưởng môn. Nữ lang mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hán tử: Sư ca, cái tính nóng như lửa bất chấp mọi chuyện của sư ca muội không thích đâu. Thấy nữ lang nói vậy, Tào Vân Kỳ chẳng thể nổi nóng được, đành thở dài rồi nói: Hey, sao muội lại coi cái thứ đồ chơi ý cho muội như là bảo vật vậy? Nữ lang đáp: Ai bảo là y cho muội, muội có gặp y đâu. Tào Vân Kỳ nói: Một vật đáng giá như vậy mà có người dùng làm ám khí à? Trên cán bút rõ ràng là khắc tên của y, nếu không phải y thì ai cho muội? Nữ lang hờn dỗi nói: Sư ca, sư ca đã thích đoán mò thì đừng có nói chuyện với muội nữa. Nói xong, nàng tung người đến bên con ngựa xám, nhảy phát lên yên rồi giật dây cương. Con ngựa xám cất gió phóng đi ngay. Tào Vân Kỳ vội vàng lên ngựa đuổi theo, thúc mạnh giày vào bụng ngựa, chẳng mấy chốc thì đuổi kịp. Hắn ngoài người ra, dùng tay phải tóm lấy dây cương con ngựa xám, nói: Sư muội, hãy nghe huynh nói đã. Nữ lang dung roi ngựa quất vào tay Tào Vân Kỳ quát: Huynh buông ra đi, để người khác trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Tào Vân Kỳ không chịu buông tay, đét một tiếng, trên mu bàn tay của hán tử hằn một vệt máu. Nữ lang cảm thấy bất nhẫn, nói: Tại sao sư ca cứ chọc muội mãi vậy, việc gì phải khổ như vậy? Tào Vân Kỳ đáp: Lỗi tại huynh, muội cứ đánh nữa đi. Nữ lang cười thật yêu kiều, nói: Muội mỏi tay rồi không đánh nổi đâu. Tào Vân Kỳ cười nói: Để huynh xoa bóp cho. Rồi giơ tay nắm lấy cánh tay nàng, Nữ lang quật một roi vào đầu. Tào Vân Kỳ nghiêng đầu tránh, cười nói: Sao tay muội hết mỏi rồi à? Nữ lang nghiêm mặt nói: Đã bảo là sư ca đừng động vào muội nữa mà. Tào Vân Kỳ cười nói: Được được, vậy muội nói đi, cây bút vàng đó ở đâu ra vậy? Nữ lang cười nói: Là người trong lòng muội cho đó, không phải huynh ấy thì còn ai nữa. Chẳng lẽ lại là của sư ca cho hả? Tào Vân Kỳ chợt thấy nhói trong lòng, máu nóng bốc lên, lại muốn nổi cáo. Nhưng thấy nữ lang cười tươi như hoa, đôi môi hồng hơi hé mở để lộ hàm răng trắng như ngọc, thì cơn giận dữ dục tan biến mất. Nữ lang trừng mắt nhìn hán tử một cái, rồi khẽ thở dài, dịu giọng nói: Sư ca, từ nhỏ muội đã được sư ca hết lòng chăm sóc. Sư ca đối với muội còn tốt hơn cả thân huynh. Muội đâu phải là người vô tâm vô tình, sao lại không nghĩ đến chuyện báo đáp chứ? Huống hồ chúng ta... Nhưng quả thực là muội rất khó xử. Sư ca luôn quan tâm bảo vệ muội, bây giờ tiên phủ không may bị chết thảm, thiệt là môn chúng ta đang phải đối mặt với sự thành bại hưng vong, sao sư ca lại không chịu thông cảm cho muội chứ? Tào Vân Kỳ ngẩn người ra một lúc, chẳng nói năng được gì, rồi phất tay trái một cái, y nói: Lúc nào mà muội chẳng đúng, tóm lại chỉ có huynh là sai, đi thôi. Nữ lang nhoẻn miệng cười thật xinh, nói: Khoan đã. Rồi lấy ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trán cho Tào Vân Kỳ, nói: Tuyết lớn như thế này, ra mồ hôi mà không lau ngay sẽ bị cảm lạnh đó. Một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng. Tào Vân Kỳ nói không nên lời, mọi nỗi bực dọc phút chốc đều tan biến. Hắn giơ roi quất nhẹ vào mông con ngựa xám của nữ lang, hai người sánh vai nhau phóng ngựa đi. Nữ lang tên là Điền Thanh Văn, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng trong giới võ lâm ở quan ngoại. Vì có dung mạo xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, nên mọi người trong giới võ lâm ở Liêu Đông tặng cho nàng ngoại hiệu Cẩm Mao Điêu. Loại điêu thử này chạy trên mặt tuyết như bay, lại rất thông minh lanh lẹ. Hai chữ Cẩm Điêu đương nhiên là để hình dung vẻ đẹp của nàng. Phụ thân của nàng là Điền Quy Nông mới qua đời không lâu, cho nên nàng đang mặc trang phục đại tăng. Hai người phóng nhanh một hồi mới đuổi kịp bọn Ân Cát, Nguyễn Sĩ Trung, Chu Văn Dương. Nguyễn Sĩ Trung nhướng mắt nhìn Tào Vân Kỳ hỏi: Sư điệt đi đâu lâu vậy? Có thấy cái gì không? Tào Vân Kỳ mặt đỏ bừng, y đáp: Dạ không thấy gì. Nói đoạn kẹp hai đùi vào mình ngựa phóng thẳng. Đi thêm vài dặm nữa, thấy núi dốc dần, tuyết phủ khá dày, ngựa dễ bị trượt chân. Bốn người không dám thúc giục, cứ thả lỏng cương cho con ngựa đi từ từ. Vòng qua hai hẻm núi, sơn đạo càng hiểm trở hơn. Bỗng nghe mé bên trái có tiếng ngựa hí, Tào Vân Kỳ chân phải nhấn vào bàn đạp, nghiêng người bay ra, nhảy xuống phía sau một gốc tùng lớn. Giấu mình xong, hắn mới đưa mắt nhìn ra phía trước, thấy mấy gốc cây bên dốc núi có buộc năm con ngựa, trên tuyết có một hàng dấu chân đi thẳng lên núi. Tào Vân Kỳ kêu lên: Hai vị sư thúc, tiểu tặc đã lên núi rồi, chúng ta mau đuổi theo. Ân Cát xưa nay là người cẩn thận, y nói: Nếu đối phương cố ý dụ chúng ta đến đây, chắc là trong núi có mai phục. Tào Vân Kỳ nói: Dù là Long Đàm Hổ Huyệt, hôm nay cũng phải xông vào. Ân Cát thấy hắn nói năng lỗ mãng, có phần không bằng lòng, quay sang nói với Nguyễn Sĩ Trung: Nguyễn sư huynh, huynh thấy thế nào? Nguyễn Sĩ Trung chưa kịp đáp thì Điền Thanh Văn đã cướp lời nói: Đã có uy chấn Thiên Nam Ân sư thúc ở đây, dù chúng có mai phục lợi hại đến đâu cũng chẳng sợ. Ân Cát mỉm cười nói: Nhìn điệu bộ của chúng chắc là đi rất vội vàng, lại có vẻ như không có mai phục. Thế này vậy? Nói rồi chỉ tay sang phải, lão nói tiếp: Chúng ta hãy theo lối này vòng lên núi, rồi bất ngờ quay sang tấn công bọn chúng. Tào Vân Kỳ reo lên: Hay, cái này hay lắm. Bọn Ân Cát xuống ngựa, dắt ngựa buộc vào gốc cây tùng lớn, dán vạt áo dài quấn vào lưng, rồi triển khai thuật đề túng khinh công. theo sườn núi bên phải đi lên. Chỗ đó cây cối rậm rạp, đá lởm chởm, rất khó đi, nhưng nhờ vậy mà địch nhân khó phát hiện được. Lúc đầu năm người đi theo hàng dọc, người nọ nối tiếp người kia, nhưng một lúc sau dần dần đã phân định công phu ai cao ai thấp. Ân Cát và Nguyễn Sĩ Trung sánh vai đi trước, Tào Vân Kỳ tuột phía sau chừng hơn một trượng, còn Điền Thanh Văn và Chu Vân Hương thì lại tuột phía sau vài trượng. Tào Vân Kỳ nghĩ thầm: Ân sư thúc là trưởng môn Nam Tông, hiệu xưng là Quỳ Chấn Thiên Nam, không biết là công phu cánh Nam Tông của sư thúc so với cánh Bắc Tông của mình ai cao ai thấp, hôm nay phải lĩnh giáo thử xem sao. Nghĩ đoạn, hắn bèn đề khí tăng kình lực vào đôi chân, chạy vượt lên trước hai người. Bỗng nghe tiếng Ân Cát cất tiếng khen: Tào Thế Huynh thân thủ khá lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tào Vân Kỳ sợ y đuổi kịp, không dám quay đầu lại, chỉ nói: Xin anh sư thúc chỉ bảo nhiều thêm. Miệng tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn không hề dừng chân. Chạy một hồi thì dường như nghe thấy tiếng chân, mới quay đầu nhìn, bực giác giật mình. Thì ra Ân Cát và Nguyễn Sĩ Trung đã ở phía sau cách không xa. Hắn vội tăng tốc chạy nhanh hơn thêm vài trượng nữa. Ân Cát hơi mỉm cười, ung dung bám theo sau. Trên tuyết sơn, tuyết phủ càng dày hơn, đường núi hiểm trở nên đương nhiên chạy rất mất sức. Chỉ sau khoảng thời gian thấp chừng nửa nén nhang, Tào Vân Kỳ đã dần dần chạy chậm lại. Chợt cảm thấy có hơi ấm phía sau gáy, tựa hồ như hơi thở của người khác. Đang định quay đầu lại thì có người vỗ nhẹ vào vai phải và nghe tiếng Ân Cát cười nói: Tiểu huynh đệ, cố lên. Tào Vân Kỳ giật mình, đề khí giọt mạnh lên phía trước. Lần giọt này tuy đã bỏ xa hai người họ Ân và họ Nguyễn được hơn 10 trượng, nhưng đã thấy tim đập mạnh, hơi thở hổn hển, đầu toát mồ hôi. Hắn đưa tay áo lau mồ hôi trán, nhớ lại tình cảnh Điền Thanh Văn lau mồ hôi cho mình vừa rồi, bất giác mỉm cười. Lại nghe tiếng chân đạp tuyết ở phía sau, thì ra hai người họ Ân và họ Nguyễn đã đuổi tới nơi rồi. Ân Cát thấy Tào Vân Kỳ giọt đi lúc nhanh lúc chậm, biết ngay khinh công của hắn còn lâu lắm mới là đối thủ của mình. Còn Thất Tinh thủ Nguyễn Sĩ Trung thì chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ theo sát bên mình lão. Khi lão chạy nhanh thì gã cũng chạy nhanh, khi lão chạy chậm thì gã cũng chạy chậm, xem ra sức lực còn dư, chưa dùng hết. Ân Cát thầm nghĩ: Hôm nay hai sư thúc điệt họa thử sức lão già này đây. Nghĩ đoạn lão hít một hơi, rồi thi triển khinh công đã khổ luyện mấy chục năm trời, chân hầu như không chạm đất, lướt nhanh trên sườn núi đầy tuyết trắng. Thiên Long Môn được sáng lập từ đầu đời Thanh, vốn chỉ có một chi. Đến những năm Khang Hy, hai đại đệ tử của trưởng môn bất hòa, nên khi trưởng môn chết mới chia thành hai chi, Nam Tông và Bắc Tông. Võ công của Nam Tông chú trọng linh hoạt lanh lẹ, còn Bắc Tông thì lại chú trọng trầm ổn hiểm hóc. Võ công của hai tông vốn hoàn toàn giống nhau, nhưng khi sử dụng lại có nhiều chỗ khác nhau. Môn khinh công leo núi vốn là sở trường của Nam Tông. Ân Cát tuy béo, nhưng một khi thi triển tâm pháp bản môn thì lanh lẹ hơn cả loài khỉ dượng. Trong khoảnh khắc, lão đã vượt xa Tào Vân Kỳ hơn một dặm. Nguyễn Sĩ Trung thì vẫn tiếp tục sánh vai kề bên. Đã mấy lần Ân Cát gia tăng cước lực muốn bỏ Nguyễn Sĩ Trung rớt lại phía sau, nhưng lần nào cũng vậy, mới chỉ vượt qua được vài trượng thì Nguyễn Sĩ Trung lại đuổi kịp một cách dễ dàng. Chỉ còn cách đỉnh núi dài ba dặm, Ân Cát cười nói: Nguyễn sư huynh, hai ta thử so cước lực xem ai lên tới đỉnh núi trước. Nguyễn Sĩ Trung nói: Để theo Ân sư huynh sao nổi. Ân Cát nói: Đừng có khách sáo làm chi. Vừa dứt lời, lão bèn lao người đi nhanh như mũi tên, bật khỏi dây cung, chớp mắt đã chỉ cách đỉnh núi có vài trượng. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy Nguyễn Sĩ Trung chỉ cách mình chừng một trượng, liền đề khí định phóng lên luôn thì Nguyễn Sĩ Trung đột nhiên lướt tới sát bên người Ân Cát, khẽ nói: Bên kia có người. Đồng thời chỉ tay về phía lùm cây bên trái đỉnh núi. Ân Cát giật thoát người, y thầm nghĩ: khinh công của y quả thực hơn hắn ta. Thấy Nguyễn Sĩ Trung khom người cúi đầu rón rén tiến về phía lùm cây, Ân Cát bèn đi theo. Đến sau lùm cây, hai người nấp vào một khối đá lớn, thò đầu ra quan sát, thấy phía dưới cốc lấp loáng ánh đào kiếm, có năm người đang tụ tập tại đáy cốc. Ba người cầm binh khí chia nhau đứng gác ở ba con đường, dường như sợ có người lạ xông vào. Còn hai người kia, một người cầm cuốc, một người cầm xẻng, đang hì hục đào bới bên một gốc đại thụ. Rõ ràng là hai người này biết có kẻ địch đang đuổi theo. Cơ hội để đào bới rất ngắn ngủi, nên họ luôn tay kẻ cuốc người xúc gấp gáp lạ thường. Ân Cát nói nhỏ: quả nhiên là cha con họ Đào ở ẩm Mã Xuyên. Còn ba tên kia là ai thế? Nguyễn Sĩ Trung khẽ đáp: đó là ba chủ trại ở ẩm Mã Xuyên, đều là cao thủ đó. Ân Cát nói: thế thì vừa khéo năm người trọi năm người. Nguyễn Sĩ Trung nói: ân sư huynh, huynh đệ với Dân Kỳ, ba người chúng ta đương nhiên là không lo. Nhưng Dân Dương và Thanh Văn thì còn yếu, nên bất ngờ hạ thủ trước hai tên, còn lại dễ xử lý hơn. Ân Cát cao mày: nếu để trên giang hồ đồn đại Thiên Long Môn chúng ta rình mò đánh trộm, há chẳng phải làm cho anh hùng thiên hạ cười nhạo chúng ta ư? Nguyễn Sĩ Trung lạnh lùng đáp: để báo thù cho Điền sư huynh, nhổ cỏ nhổ tận gốc, không chừa tên nào. Chúng ta không nói ra thì ai biết mà ngại. Ân Cát nói: liệu cha con họ Đào có thật khó đối phó không? Nguyễn Sĩ Trung gật đầu, ngừng giây lát rồi nói tiếp: nếu đơn đã độc đấu thì tiểu đệ không dám nắm chắc phần thắng. Ân Cát biết từ khi trưởng môn Bắc Tông Điền Quy Nông qua đời, chỉ còn có Nguyễn Sĩ Trung là đệ nhất cao thủ trong chi phái Bắc Tông. Nghe nói khi Điền Quy Nông còn sống cũng phải nể lão vài phần. Vừa nãy khi so tài khinh công lên núi, dường như lão ta có ý nhường nhịn nên mới thành cuộc thế không thắng không bại như vậy. Nếu lão dốc toàn lực thì e rằng mình thua mất. Ân Cát nghĩ vậy, bèn gật đầu nói: tiểu đệ chỉ là khách, đương nhiên do Nguyễn sư huynh chủ trì đại cuộc. Nguyễn Sĩ Trung nghĩ thầm: vậy là người muốn làm anh hùng, còn để ta làm tiểu nhân đây. Rồi yên lặng không nói thêm lời nào. Lúc này Tào Vân Kỳ mới đến, lát sau Chu Vân Dương, Điền Thanh Văn cũng lần lượt tới nơi. Nguyễn Sĩ Trung khẽ nói: ân sư huynh, Tào Vân Kỳ và tiểu đệ sẽ cùng phóng độc chùy, hạ ba tên đứng gác trước đã, rồi hãy về đánh cha con họ Đào. Vân Dương và Thanh Văn đợi khi chúng ta ra tay rồi thì cùng xông lên. Bốn người nghe dặn dò xong, lập tức khom người nhẹ bước sau những tảng đá, từ từ tiến xuống cốc. Điền Thanh Văn theo sau Nguyễn Sĩ Trung khẽ gọi: Nguyễn sư thúc. Nguyễn Sĩ Trung dừng lại hỏi: chuyện gì? Điền Thanh Văn nói: chúng ta nên bắt sống cha con họ Đào. Nguyễn Sĩ Trung trừng mắt, đôi mắt lộ đầy tròng trắng, giọng trầm hẳn xuống: ngươi lại còn định bên vực cho tên tiểu tặc Đào Tử An à? Điền Thanh Văn nói: Điện Nhi vẫn có cảm giác không phải là Đào huynh. Nguyễn Sĩ Trung đanh nét mặt, rút từ trong tắc lưng ra mũi tên buộc lông chim đưa cho Thanh Văn rồi nói: ngươi hãy tự so xem, đây là mũi tên mà tên tiểu tặc vừa nãy đã bắn con nhạn đó. Điền Thanh Văn cầm mũi tên mới nhìn thoáng qua, bất giác hai tay run run. Tào Vân Kỳ đứng bên chỉ mãi lo nhìn cô gái, không mấy để ý kẻ địch. Thấy thái độ của nàng như vậy, bất giác vừa mừng vừa giận. Mừng là vì Đào Tử An phen này khó mà giữ được tính mạng, giận là vì thấy Điền Thanh Văn rõ ràng có tình ý sâu nặng với tên tiểu tặc đó. Tào Vân Kỳ tính tình nóng nảy, càng nghĩ càng tức, đang định đai nghiến mấy lời thì Nguyễn Sĩ Trung đã vỗ vào vai, chỉ tay về phía lưng người đang đứng gác ở mé đông. Lúc này Điền Thanh Văn và Chu Vân Dương đã rạp người xuống rồi dừng lại. Nguyễn Sĩ Trung, Ân Cát, Tào Vân Kỳ mỗi người phân công nhau nhằm vào một địch thủ. ai nấy đều cầm độc chùy, nhẹ bước tiến gần mục tiêu. Độc chùy là tuyệt kỹ của Thiên Long Môn, lưu truyền từ nhiều thế hệ. Khi phóng đi vừa chuẩn lại vừa nhanh, hơn nữa độc tính bút mạnh, ai bị ném trúng chỉ 3 canh giờ là chết, lợi hại vô cùng. Nên trên giang hồ đặt tên nó là truy mệnh độc long chùy. Tào Vân Kỳ nghĩ thầm: sư thúc bảo mình hạ tên đứng phía đông, nhưng mình sẽ kết liễu tên tiểu tặc Đào Tử An trước, vừa là báo thù cho sư môn, vừa là nhổ được cái gai trong mắt. Nếu để sư thúc bắt sống nó, đêm dài lắm mộng. Cứ lần lửa không giết thì không biết sư muội sẽ còn gây thêm chuyện gì nữa đây. Tính kế xong, hắn tiến lại gần, cách địch nhân chừng không tới 50 bước chân thì nằm rạp xuống, nhìn chăm chăm theo tấm lưng đang di động lên xuống của Đào Tử An. Chỉ đợi Nguyễn Sĩ Trung vẫy tay ra hiệu là cả 3 quả chùy sẽ lập tức cùng ném ra. Bỗng nghe choảng một tiếng, lưỡi cuốc trong tay Đào Tử An bổ trúng một vật bằng sắt trong hố đất. Nguyễn Sĩ Trung đã giơ tay trái lên sắp sửa phát lệnh thì bỗng nghe liên tiếp mấy tiếng giáo giáo, từ trong đống tuyết bên cạnh đột nhiên bay ra 7-8 mũi ám khí chia ra nhằm về phía 5 người bọn Đào Tử An. Những mũi ám khí này như đột nhiên từ lòng đất bắn ra, không hề có một dấu hiệu khả nghi gì báo trước, thật là rất lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng. Võ công cha con họ Đào quả là phi thường. Tuy ám khí được phóng ra ở khoảng cách rất gần và vô cùng bất ngờ, nhưng họ nhanh tay lẹ mắt, giờ cuốc xẻn lên gạt rơi được hết. Một trong 3 người đứng canh lộn ngửa người ra lăn xuống rảnh tránh. 2 mũi tụ tiễn chia ra bay sạc qua đầu và cổ, may mắn thoát chết. Còn 2 người kia, một cương tiêu, một phi đao, đều trúng ngay phía sau tim, gục liền trên mặt tuyết, không kịp kêu lên một tiếng. Sự việc diễn ra quá nhanh, cha con họ Đào tất nhiên hoàn toàn bất ngờ, mà bọn Nguyễn Sĩ Trung cũng vô cùng kinh ngạc. Phụ thân của Đào Tử An tức Trấn Quang Đông Đào Bách Tuế mắng lớn: lũ chuột nhát, dám dở trò ám toán ư? Giọng lão vang rền như sấm, uy mãnh vô cùng. Từ trong đám tuyết bên cạnh có 4 người nhảy ra, đao kiếm lấp loáng. Thì ra 4 người này vốn sớm biết cha con họ Đào thế nào cũng đến đây, nên đã đào hố để nấp và chờ đợi mấy ngày nay rồi. 4 người ngồi rình trong hố, trên dùng cành cây che có tuyết phủ kín, chỉ để hở vài lỗ nhỏ để thở, nên ai mà biết được. Cha con họ Đào buông ngay cuốc xẻng xuống, vội lấy binh khí chắc bên mình ra. Đào Bách Tuế sử dụng cây roi sắt nặng 16 cân, Đào Tử An thì dùng đơn đao. Còn người lăn xuống khe núi là Mã Trại Chủ, y vì sợ địch đuổi theo tập kích nên tiếp tục lăn thêm mấy vòng nữa mới nhổm dậy, tay cầm một đôi liên tử chùy. Mã Trại Chủ nhìn phía địch nhân, thấy người nhảy ra trước thân hình gầy gò đen thui, đó là Hùng Nguyên Hiến, tổng tiêu đầu của tiêu cục Bình Thông ở Bắc Kinh. Người này tinh thông môn địa đường đao. Sơn trại Ẩm Mã Xuyên đã từng cướp mất của y một chuyến hàng lớn, Hùng Nguyên Hiến đã dùng hết cách mà vẫn không sao đòi lại được, vì vậy hai bên kết thành thù oán. Người tiếp theo là một nữ nhân chừng 32-33 tuổi. Mã Trại Chủ nhận ra đó là Song Đao Trịnh Tam Nương. Chồng bà ta vốn là một tiêu đầu của tiêu cục Bình Thông, đã bỏ mạng vì trúng đao khi bị trại chủ Ẩm Mã Xuyên cướp hàng thuở trước. Người thứ ba là một hòa thượng to béo, tay cầm giới đao. Một người nữa sắc mặt đỏ tía, sử dụng đôi thiết quải, tức là nạn sắt. Không rõ 2 người này là ai. Có lẽ họ đều là các cao thủ mà tiêu cục Bình Thông mời đến mai phục ở đây để báo thù xưa. Đào Bách Tuế quát lớn: tưởng là ai? Té ra là bại tướng với tay lão phù. Ngoài lũ chuột nhát họ Hùng, có ai trong giới võ lâm lại dở cái trò bẩn thỉu này chứ? Tuy đây chỉ là lời mắng Hùng Nguyên Hiến, nhưng Ân Cát nghe xong bất giác cũng đỏ mặt, liếc nhìn Nguyễn Sĩ Trung, thấy lão đang chăm chú quan sát cả 2 bên đối địch, dường như không nghe thấy mấy câu này. Hùng Nguyên Hiến nói giọng nhỏ nhẹ: Đào Trại Chủ, tại hạ xin giới thiệu vị này là Tịnh Trí Đại Sư ở chùa Bách Hội, tỉnh Sơn Đông. Còn vị này là Lương Nguyên Hạc Đại Nhân, là thị vệ nhất đẳng trong kinh. sư huynh đồng môn với tại hạ, mong hai bên sẽ làm quen với nhau. Đào Bách Tuế thân hình cao lớn, giọng nói như sấm rền, còn Hùng Nguyên Hiến thì ngược lại, một người thì dương cương, một người thì âm nhu, cứ như là trời sinh ra để đối đầu nhau. Đào Bách Tuế mắng luôn: được lắm, tiểu tử, lên một lượt đi, chúng ta sẽ làm quen bằng binh khí. Thế là lão dung roi sắt quật dưới vào khoảng không, tiếng gió rít dù dù, đủ thấy thần lực kinh người. Hùng Nguyên Hiến vẫn thản nhiên nói nhỏ nhẹ: tại hạ là bại tướng với tài của đạo trại chủ, đâu dám đọa sức, chỉ thỉnh cầu ban cho một thứ thôi. Đào Bách Tuế gằn giọng nói: thứ gì? Hùng Nguyên Hiến chỉ vào cái hố đang đào, nói: chính là cái thứ ở trong đó. Đào Bách Tuế đưa tay vuốt chòm râu rậm màu xám bạc, không nói không rằng giục thẳng một roi. Hùng Nguyên Hiến né người tránh được, kêu lên: xin hãy khoan đối thủ. Đào Bách Tuế quát lên: ngươi còn định nói gì nữa? Hùng Nguyên Hiến trả lời: tại hạ đã đợi ở đây 3 ngày 3 đêm để chờ đào trại chủ đến, nếu không nể mặt đào trại chủ và công tử thì tại hạ đã sớm lấy nó đi rồi. Những đồ vật ở đây vốn không phải là của Ẩm Mã Xuyên, mà xưa nay vẫn do Thiệt Lòng Môn cai quản, nay dẫu có đổi chủ cũng chẳng có chi là không ổn. Đào Tử An nói: Hùng Tiêu Đầu nói năng hay lắm, mênh mông ngàn dặm băng tuyết ở vùng núi này, nếu các người đã biết chỗ chôn giấu, sao không lấy trước đi? Trịnh Tam Nương nóng lòng báo thù cho chồng, la lên: dài dòng làm cái gì, động thủ đi. Chưa dứt lời, 3 mũi phi đao liên tiếp nhắm vào mã trại chủ bắn tới. Mã trại chủ liền dung đôi chùy xích lên gạt rơi được 2 mũi. Y nhìn thấy mũi thứ 3 bay tới cực kỳ mau lẹ, sắp cắm vào ngực, vội gằn 2 tay làm sợi xích nối đôi chùy chắn ngang trước ngực, vừa khéo cản rơi phi đao, rồi thu chùy trái lại, chùy phải đâm dung ra. Trịnh Tam Nương nhanh nhẹn hạ thấp người cúi đầu né tránh, song đao múa tích xuất chiêu toàn phong thế, đâm thẳng vào bụng Hòa Mã. Mã trại chủ dung chùy trái ra phá chiêu đao đó. Thấy hai người động thủ, Tịnh Trí Hòa Thượng liền dung giới đao bổ thẳng tới Đào Bách Tuế. Trấn Quang Đông không hề né tránh mà dung ngang roi đánh luôn. Roi sắt chạm vào giới đao tóe lửa. Hòa Thượng cảm thấy cánh tay tê dại, lưỡi đao bị đánh mẻ mất một miếng. Đào Tử An múa đao xông vào Hùng Nguyên Hiến, thế là 6 người chia thành 3 đôi quyết lấy mạng nhau trên vùng đất đầy tuyết phủ. Lưu Nguyên Hạc cầm đôi thiết quải đứng ngoài quan sát, thấy Hòa Thượng không phải là đối thủ của Đào Bách Tuế, bèn gọi to: đại sư hãy lui ra, nhường cho tại hạ tiếp Trấn Quang Đông. Hòa Thượng nọ vẫn còn ham đánh. Lưu Nguyên Hạc bèn bước vội lên bên phải, vỗ mạnh vào vai Hòa Thượng khiến lão loạng choạng ngã ngoài ra khoảng 3 bước chân. Chợt Hòa Thượng nghe tiếng gió rít của lưỡi đao chém xuống phía sau đầu, vội rụt đầu tránh. Thì ra Đào Tử An thấy Hòa Thượng ngã ra, liền tiện tay chém ngay một nhát. Tịnh Trí Hòa Thượng một phen hú vía, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hầm hầm nổi giận giác giới đao trợ chiến cho Hùng Nguyên Hiến đánh Đào Tử An. Lưu Nguyên Hạc võ công hơn hẳn sư đệ, roi sắt của Đào Bách Tuế quét ngang đánh tới, hắn dẫn kình lực tiếp chiêu. Một chiếc quải dựng thẳng đứng, roi sắt đánh vào vang lên một tiếng choang thật lớn. Nguyên Hạc điềm nhiên hạ thấp cây thiết quải bên phải, đầu thiết quải đè roi sắt xuống, rồi dung thiết quải trái quật vào đầu địch nhân. Đào Bách Tuế mới đọ có vài chiêu với Lưu Nguyên Hạc đã biết hôm nay mình gặp phải kình địch, bèn dốc hết tinh thần dở tuyệt kỹ lục hợp tiên pháp đơn tiên đấu song quải cực kỳ hung hãn. Sau một hồi nữa, Lưu Nguyên Hạc dần dần chiếm thượng phong, Đào Bách Tuế chỉ còn nặng về chống đỡ, rất ít khi đánh trả được. Riêng Đào Tử An một mình phải đối địch 2 người nên bị dồn vào thế yếu, trước mắt chỉ trông chờ vào một điều là mã trại chủ mau hạ được Trịnh Tam Nương để săn đánh Hùng Nguyên Hiến, thì bản thân mới có cơ hạ được Hòa Thượng. Nhưng Trịnh Tam Nương cũng đã nhận rõ tình thế cuộc chiến này, thấy rằng chỉ cần mình gắng sức chống đỡ thì chắc chắn cha con họ Đào sẽ lần lượt bỏ mạng phen này. Thế là mụ chỉ thủ chứ không công, song đao phòng thủ nghiêm mật dị thường, Mã trại chủ tuy sử dụng đôi chùy như bão táp mưa sa liên hoàn tấn công, nhưng trước sau vẫn không đả thương được Trịnh Tam Lương. Đánh tiếp được vài chục chiêu nữa, dẫu sao Trịnh Tam Lương vẫn chỉ là phái nữ, sức đuối giận nên cứ vừa lùi vừa tránh đòn. Mã trại chủ vẫn bước lên truy kích, bỗng thấy tay trái của Trịnh Tam Lương quơ đao để lộ một khoảng trống, không kèm được cảm mừng, dấn thêm một bước dài rồi dung chùy đánh xuống. Nhưng chân phải của mã trại chủ bỗng bị hẫn, đạp trúng vào cái hố mà bọn Hùng Nguyên Hiến đã đào để nấp khi nãy. Quá nửa bề mặt của hố vẫn còn bị tuyết phủ. Trong lúc mãi mê đánh, y không để ý. Thì ra Trịnh Tam Nương cố ý dụ đối phương đến chỗ đó. Mã trại chủ chân bước hẫn, người ngã tới trước, y thầm la: không xong rồi. Đang lúc muốn nhảy lên thì Trịnh Tam Nương chém nhanh một đao, xả đứt vai trái của họ Mã. Mã trại chủ rú lên một tiếng thảm thiết rồi bất tỉnh. Trịnh Tam Lương tay phải bồi thêm một đao, chém chết mã trại chủ ngay trong hố. Đào Tử An nghe tiếng thét của họ Mã, biết là nguy rồi. Nhưng vì bị Hùng Nguyên Hiến và Tịnh Trí Hòa Thượng dây chặt, chống đỡ đã khó, còn nói gì đến chuyện cứu người. Trịnh Tam Lương thở vào, sửa lại mái tóc, lấy ra một mảnh khăn tang trắng buộc lên đầu, rồi múa song đao xông tới hỗ trợ Lưu Nguyên Hạc đánh Đào Bách Tuế. Nếu Đào Bách Tuế trẻ lại 20 tuổi thì hẳn Lưu Nguyên Hạc không xứng là địch thủ. Xưa nay lão thường ỷ vào sức mạnh mà xuất chiêu dũng mãnh, nhưng nay tuổi đã cao, tinh lực đã suy thoái, đấu với một mình Lưu Nguyên Hạc đã thấy đuối sức. Giờ lại thêm Trịnh Tam Nương đứng một bên lén tập kích thì lại càng nguy hơn. Đánh đến lúc hăng nhất, Lưu Nguyên Hạc bỗng hô lên một tiếng: trúng! Lão xuất chiêu Long Tường Phượng Vũ, hai cây thiết quải cùng dung ra. Đào Bách Tuế quơ roi chặn lại thì thấy song đao của Trịnh Tam Nương cuộn tới tấn công. Đào Bách Tuế một roi không thể cùng lúc chống đỡ bốn binh khí, bèn thét lớn một tiếng, phóng cước trái đá Trịnh Tam Nương một cái thật mạnh. Nhưng rốt cuộc sườn trái của lão cũng bị bà ta đâm một đao. Vết thương khá lớn, máu lập tức tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả một khoảnh tuyết trắng. Nhưng lão vẫn dũng mãnh lạ thường, tiếp tục vung roi đánh rất hăng, không chút sợ hãi. Đào Tử An thấy tình thế nguy ngập, biết hôm nay đã cầm chắc thất bại, nên chém vội ba đao. Nhưng lúc Tịnh Trí lùi lại hai bước, bèn nhảy về phía sau, y hô lên: thôi được, cha con ta chịu thua vậy, các người cần bảo vật hay muốn lấy mạng cha con ta? Trịnh Tam Nương quơ dung đao tấn công Đào Bách Tuế, vừa nói: bảo vật cũng cần, mà mang các ngươi cũng muốn nữa. Hùng Nguyên Hiến lại có toan tính khác. Năm ngoái hắn đã mất một món hàng bảo tiêu lớn, phải bồi thường đến nỗi khuynh gia bại sản. Thầm nghĩ rằng giết cha con họ Đào chi bằng bảo bọn ẩm Mã Xuyên bỏ vàng bạc ra chuộc mạng thì có lợi hơn. Thế là hắn liền gọi to: mọi người hãy dừng tay, để tại hạ nói đã. Lưu Nguyên Hạc là người tinh tế, còn Trịnh Tam Nương xưa nay vẫn nghe lời sai khiến của Tổng Tiêu Độc. Nghe thấy thế, cả hai đều nhảy sang một bên. Riêng Tịnh Trí Hòa Thượng là con người thô lỗ, lại đang đánh hăng nên dễ gì chịu thua. Thanh dây đao vẫn múa dù dù như gió cuốn, nhắm thẳng Đào Tử An xông tới. Cùng Nguyên Hiến vội gọi: Tịnh Trí đại sư, Tịnh Trí đại sư. Đại sư vẫn như không hề nghe thấy. Đào Tử An cười nhạt một tiếng, ném thanh đao xuống đất, y ưỡn ngực nói: người dám giết ta? Tịnh Trí đại sư dung giấy đao lên toan chém, bỗng thấy hắn làm như vậy thì sững người. Ta vẫn còn giơ giấy đao nhưng không chém xuống. Đào Tử An mắng: tịch giác trật đầu! Đồng thời giáng một quyền trúng mũi hòa thượng. Bị bất ngờ, Tịnh Trí lão đảo ngã bệt xuống đất, sờ lên mũi ta dính đầy máu. Tịnh Trí không sao nén nổi cơn giận, hét lên một tiếng, dùng đứng lên xông vào Đào Tử An. Hùng Nguyên Hiến giơ tay ngăn lại, y lại nói: hãy khoan. Bỗng thấy Đào Tử An nhảy luôn xuống hố, giơ lấy cuốc xẻng bới thêm vài nhát rồi buông cuốc xẻng ra, hai tay bưng một cái hộp sắt hình chữ nhật dài chừng hai mấy tấc nhảy lên. Cả bọn Lưu Nguyên Hạc tỏ ra mừng rỡ, cùng bước tới gần Đào Tử An. Nguyễn Sĩ Trung khẽ nói với Ân Cát: Ân sư huynh, Quýnh và Nhất Kỳ phóng chui vào chúng, còn tiểu đệ sẽ xông xuống cướp lấy bảo vật. Ân Cát khẽ hỏi: Giết bọn bên nào? Nguyễn Sĩ Trung xòe bàn tay trái, cụp ba ngón giữa, giơ ngón cái và út ra, làm thành dấu hiệu sáu, ý nói giết cả sáu người. Ân Cát thầm nghĩ: Thật là ác độc. Lão gật đầu, tay nắm chặt độc chùy, mắt liếc nhìn Tào Vân Kỳ, thấy hắn vẫn còn chăm chăm nhìn Đào Tử An. Xem ra ánh mắt của Tào Vân Kỳ từ đầu tới giờ không hề rời người này một khoảnh khắc nào. Đào Tử An bưng hộp sắt lên, y dõng dạc nói: Hôm nay cha con tại hạ trúng phải nguy kế, đây là bảo vật trong võ lâm, đành hai tay dâng các vị. Có điều tại hạ chưa rõ, dám xin các vị chỉ bảo cho. Hùng Nguyên Hiến hiếp đôi mắt nhỏ, y nói: Thiếu trại chủ có gì muốn nói? Đào Tử An nói: Xin hỏi tại sao các vị biết chỗ chôn hộp này, và tại sao lại biết bữa nay bọn tài hạ sẽ đến đào lấy? Hùng Nguyên Hiến nói: Thiếu trại chủ đã muốn biết, tài hạ cũng không ngại nói cho các hạ biết. Hồn Điền lão dưỡng môn phái Thiên Long môn làm lễ gác kiếm, có mở tiệc đãi khách khứa bạn bè. Thiếu trại chủ là nữ tế của Điền dưỡng môn, chắc cũng có tới dự. Đào Tử An gật đầu. Hùng Nguyên Hiến chỉ vào Lưu Nguyên Hạc nói tiếp: Hôm đó sư huynh tại hạ cũng là khách được mời, có điều thiếu trại chủ là trang thiếu niên anh hùng nên chẳng buồn để mắt tới y. Đào Tử An cười nhạt nói: Quá ra nhạc phụ mời bằng hữu đã mời phải gian tế. Phùng Nguyên Hiếm không chút tức giận, vẫn nhỏ nhẹ nói: Quá nặng lời rồi, Lưu sư huynh của tại hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ anh danh, nên không tránh khỏi đã để ý nhiều đến thiếu trại chủ. Việc này chẳng qua cũng vì uy danh của ập Mã Xuyên đã lan truyền xa mà thôi. Hôm đó nhất cử nhất động thiếu trại chủ đều được tệ sư huynh lưu ý. Đào Tử An nói: Rất hay, rất hay. Vậy cái hộp sắt này phải dâng cho Lưu đại nhân rồi. Đào Tử An đưa hai tay ra dâng chiếc hộp lên. Lưu Nguyên Hạc thản nhiên giơ tay ra đón. Đào Tử An bất thình lình mở một hộp sắt, véo véo ba tiếng, ba mũi tên ngắn phóng ra từ cái hộp nhắm vào ngực Lưu Nguyên Hạc bắn tới. Khoảng cách giữa hai người quá gần, trong lúc cấp bách đó tưởng chừng Lưu Nguyên Hạc không sao tránh kịp, nhưng Lưu Nguyên Hạc thân thủ quả thực bất phàm, trong lúc nguy cấp đã thuận tay kéo Tịnh Trí Hòa Thượng chắn ngay trước người. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, hai mũi tên ngắn đã cắm vào yết hầu của Hòa Thượng, chết ngay lập tức. Mũi tên thứ ba chết một bên, cắm vào vai trái của Hùng Nguyên Hiến, ngập sâu đến tận chui, bị thương cũng không phải là nhẹ. Biến cố này còn đáng ngạc nhiên hơn việc bọn Hùng Nguyên Hiến bất ngờ tấn công cha con họ Đào lúc đầu. Điện Thanh Văn không nhịn nổi kêu á lên một tiếng. Lưu Nguyên Hạc nghe phía sau có người nên không chống trả cha con họ Đào, mà nhảy lên một tảng đá để che kín phía sau người. Rồi lúc đó y mới ngoái lại quan sát. Nguyễn Sĩ Trung bây giờ hô to: Động thủ! Vừa tung người xông tới, Tào Vân Kỳ vung tay, ba quả độc chùy nhắm Đào Tử An bắn tới. Điền Thanh Văn đã sớm biết ý đồ của Vân Kỳ, nên vừa thấy hắn vung tay ném chùy, liền lập tức dùng dai hít vào hắn. Tào Vân Kỳ loạng choạng, quay sang quát: Làm gì vậy? Cả ba quả chùy bị chệch hướng, rơi xuống mặt tuyết. Còn Ân Cát vốn định phóng chùy nhắm vào Lưu Nguyên Hạc, nhưng vì tiếng kêu á của Điền Thanh Văn đánh động, người này ứng biến cực nhanh, liền tận dụng ngay được cơ hội đó để phòng thủ. Nguyễn Sĩ Trung la lớn: Giật phải về với chỗ! Nói rồi lão cong năm ngón tay trái như móc sắt bổ vào cặp mắt của Đào Tử An, năm ngón tay phải chộp lấy mép hộp sắt. Lưu Nguyên Hạc dựng đứng thiết quải đỏ với thanh trường kiếm của Ân Cát. Hai người đã từng gặp nhau tại buổi tiệc của Điền Quy Nông, nên đều biết rõ đối phương là cao thủ danh gia. Mới chỉ giao đấu vài chiêu, hai bên đã đều phải thầm khâm phục nhau. Chu Vân Dương giơ kiếm lao vào Hùng Nguyên Hiến. Điện Thanh Văn dung đơn kiếm đọ với song đao của Trịnh Tam Nương. Tào Văn Kỳ ngô thanh trường kiếm không tấn công Đào Bách Tuế đang đứng rảnh một bên, mà dùng chiêu bạch hồng quán nhật nhắm vào ngực Đào Tử An đâm tới. Toàn thân cùng lao theo kiếm. Đây là lối đánh liều mạng vô cùng hung hãn. Đào Tử An tay không có binh khí, đành buông cái hộp sắt. Y nhảy phát về phía sau né tránh, rồi cúi xuống nhặt vội thanh đao, quay lại toan cướp chiếc hộp. Nguyễn Sĩ Trung tay trái ôm cái hộp sắt, nét mặt hầm hầm, vừa mắng: "Tiểu tử giỏi lắm, dám phóng ám tiện giết chết nhạc phụ. Thì ra ngươi đã có ý dòm ngó vật chí bảo của Thiên Long Môn." Đào Tử An la to: "Ai nói ta hại nhạc phụ?" Rồi dung đao xông vào, nóng lòng muốn cướp lại cái hộp sắt. Nhưng cái hộp sắt đã lọt vào tay thất tinh thủ Nguyễn Sĩ Trung. Chỉ hai bàn tay không của Nguyễn Sĩ Trung thôi, Đào Tử An cũng đã khó bề đoạt lại được rồi. Chưa kể có thêm Tào Vân Kỳ đứng bên chống kiếm tương trợ. Đào Bách Tuế la to: "Họ Nguyễn kia, cái hộp sắt này do chính tay thân gia của ta giao cho con ta, ngươi không chịu nghe là sao?" Đào Bách Tuế vừa gào to, vừa dung roi sắt giáng xuống đầu Nguyễn Sĩ Trung. Nguyễn Sĩ Trung nhảy ra xa ngoài một trượng, đứng bên Điện Thanh Văn, giơ cái hộp lên hướng vào mặt Trịnh Tam Nương. Trịnh Tam Nương hồi nãy thấy ám khí trong hộp bắn ra, sợ rằng lại có đoạn tiễn bắn ra nữa, vội hụp người xuống tránh. Đó chẳng qua chỉ là động tác hư trương thanh thế của Nguyễn Sĩ Trung, để cho Điện Thanh Văn rảnh tay, rồi mới đưa cho nàng cái hộp. Y nói: "Hãy giữ lấy nó, để ta đối phó địch nhân." Nguyễn Sĩ Trung tay không binh khí, lập tức quay lại đấu với Đào Bách Tuế. Cao thủ đệ nhất Bắc Tông Thiên Long Môn quả nhiên võ công không phải tầm thường. Đào Bách Tuế tuy có ngọn roi sắt hung hãn mạnh mẽ, nhưng vẫn bị hai bàn tay không của Nguyễn Sĩ Trung ép đến nỗi phải lùi liên tục. Hùng Nguyên Hiến vai đã trúng tên, lại bị Chu Vân Dương dung trường kiếm sát tới tấn công liên tục, khiến y không sao rảnh tay để tự rút mũi tên ra. Mũi tên vẫn còn cắm trong vai, hễ cử động mạnh là nửa người đau buốt không sao chịu nổi. Chỉ có Lưu Nguyên Hạc đấu với Ân Cát là ngang tại cân sức. Điền Thanh Văn ôm cái hộp sắt, thi triển khinh công chạy nhanh về hướng Tây Bắc. Đào Tử An dung đao toàn chém mạnh vào Vân Kỳ, nhưng thấy Vân Kỳ nâng kiếm nghênh đón, bèn không chém mà đột ngột xoay người đuổi theo Điền Thanh Văn. Tào Vân Kỳ nổi giận cũng gấp rút đuổi theo ngay. Mới chạy được vài bước đã thấy song đao chém xéo tới. Thì ra Trịnh Tam Nương đã xông tới một bên chặn lại. Tào Vân Kỳ sốt ruột, liên tiếp tung liền mấy chiêu hiểm. Chẳng ngờ Trịnh Tam Nương võ nghệ tuy không giỏi cho lắm, nhưng đã luyện xong bộ đao pháp chuyên dùng để phòng ngự. Chỉ cần sử dụng 36 chiêu trong kho đao pháp Thiết Môn Xoan, thì dù đối phương có là cao thủ đến mấy cũng không dễ gì thắng ngay được. Tào Vân Kỳ đã liên tục thay đổi ba lộ kiếm pháp, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được mụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử doctruyenvovavonggmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.